Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2025, chương 217. Kỳ quái tốc độ bóng. Nhìn thấy một bước đều cũng không lùi lại Carlos Toshiki, Sawamura Rizun liền biết mình phiền phức lớn rồi, hơn nữa còn là đặc biệt lớn loại kia. Hắn nguyên bản tiểu tâm tư nhất định bị người nhìn ra rồi, nếu như Carlos Toshiki lùi về sau còn không rõ ràng như vậy, bây giờ Carlos Toshiki một bước đều không có lùi, bóng chày đều không có tạp ở trên người hắn, vậy thì đầy đủ nói Winzermura Aizun vừa ném bóng có điều chính là đang hư trương thanh thế. Đây là bình thường pitcher mới sẽ sử dụng động tác võ thuật. Đại ma vương Sawamura Aizun lúc trước là xưa nay xem thường với dùng loại này động tác võ thuật, bây giờ hắn dĩ nhiên đem loại này động tác võ thuật dùng được, vậy nói rõ cái gì? Vậy thì đầy đủ nói rõ, đối với ở trước mắt tình huống này, dù cho là Sawamura Aizun cũng đã là bó tay hết cách, có lúc đánh bóng trong lúc đó quyết đấu hãy cùng hai người sinh sống là như thế, người nhược hắn liền cường. Sawamura Aizun một khi lộ ra nhát gan thần thái như vậy, làm vì là bọn họ đối thủ Tokyo siêu sao đội những người này, nếu như không làm trầm trọng thêm mới là lạ. Đây hãy cùng Sawamura Aizun theo dự đoán giống như đúc. Sawamura Aizun cái kia nhìn như hung hăng dưới chột ra, bị những người này xem rõ rõ ràng ràng, bọn họ từng cái con mắt đều đỏ, làm cho người ta cảm giác thật giống lập tức sẽ chạy tới. Hướng về phía Sawamura gặm một cái như thế, chảy nước miếng đều chảy ra, bọn họ từ đại ma vương trên người đột nhiên nhìn thấy một chút người ý vị, cùng lúc đó trong lòng bọn họ một khối Taiseki đầu cuối cùng cũng coi như là rơi xuống địa nguyên lai. Hiện tại Sawamura Aizun cũng không phải cái gì đều không sợ, một khi đối mặt Tokyo siêu sao trong đội những kia hàng đầu tuyển thủ, hắn cũng chột dạ. Chỉ cần Sawamura Aizun không phải vô địch, chỉ cần hắn có một ít kẽ hở cùng bận tâm cái kia Tokyo siêu sao đội những này tuyển thủ liền tin tưởng bọn hắn chính mình nhất định có thể đem những sơ hở này tìm ra, cũng mạnh mẽ cho Sawamura đánh bóng, bọn họ nhất định sẽ không để cho đại ma vương Sawamura Aizun tiếp tục như thế hung hăng xuống, nhất định sẽ không. Bọn họ quả thực quá phấn khởi, khu nghỉ ngơi bên trong toàn bộ trạng thái thật giống đều không giống nhau, thật giống như nguyên bản bệnh đến giai đoạn cuối người đột nhiên sống lại. Một bên khác, trên batter box Carlos Toshiki cũng tinh thần tỉnh táo, hắn không chút nào lùi bước, bóng chày không có nện ở trên người hắn. Sawamura Aizun vừa nãy cái kia một cầu mục đích liền rõ rõ ràng ràng hắn là cố ý ném bô vô địch thiên hạ đại ma vương, tại sao phải làm như vậy? Nguyên nhân hẳn là rất đơn giản, vô cùng đơn giản, nhất định là đại ma vương Sawamura Aizun cảm giác mình có cái gì giải quyết không được vấn đề khó, mới không thể không ra hạ sách này. Không phải vậy phàm là có một chút khả năng, hắn cũng sẽ vẫn duy trì chính mình hung hăng ném bóng tư thái dưới một cầu, tuyệt đối không buông tha. Carlos Toshiki nắm thật chặt trong tay mình chày, một đôi mắt nguy hiểm híp lại, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện trên mặt hắn vẻ mặt cũng theo căng thẳng lên, chỉ là bởi vì hắn da rẻ đặc biệt hắc, người bình thường e sợ rất khó phát hiện. Trên gò picture Sawamura Aizun rõ ràng cảm nhận được loại áp lực này không ngoài sở liệu của hắn, những này lão đối thủ nhóm được đà lấn tới công phu một cái so với một cái cường, một khi phát hiện hắn có cái gì kẽ hở lập tức sẽ cùng chó điên như thế xông tới phiền phức. Vướng tay chân, tình huống biến thành như vậy, xây đô cao trung bóng chày đội phiền phức lớn rồi, có thể vừa nhưng đã như vậy, Sawamura Aizun cũng không tính trốn tránh lâm trận bỏ chạy, không phải cá tính của hắn. Ăn miếng trả miếng mới là, nếu Tokyo siêu sao đội những người này chuẩn bị bắt hắn làm món ăn trên bàn đến gặm nhấm, như vậy hắn cũng phải dùng hành động thực tế đến nói cho những người này bọn họ còn kém xa. Hít một hơi thật sâu sau khi Sawamura Izun cao cao giơ lên chân phải của chính mình từ người ngoài góc độ lên nhìn sang. Sawamura Izun làm dáng tốc độ thật giống đặc biệt chậm, điều này làm cho Tokyo siêu sao đội tuyển thủ theo bản năng trong lòng chính là run run một cái. Bọn họ lúc ẩn lúc hiện có một loại phi thường cảm giác xấu có thể tình huống trước mắt rõ ràng liền cực kỳ tốt, bọn họ loại này không ly đầu cảm giác không có bất kỳ căn cứ nhưng cảm giác rất chân thực, đặc biệt chân thực đến bọn họ không muốn tin tưởng cũng không được. Trên gò picture Sawamura nhất định đang ấp ủ cái gì. Tokyo siêu sao đội tuyển thủ chính là cho là như vậy, không có bất kỳ đạo lý gì, liền như thế cho rằng. Bọn họ nhìn về phía Sawamura ánh mắt mang theo vài phần kiêng kỵ, cũng không biết có phải là chủ quan nhân tố quấy phá. Bọn họ phát hiện Sawamura Aizun ném bóng động tác thật giống so với trước đây chậm mỗi một cái động tác, bọn họ cũng có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Thậm chí ngay cả chi tiết nhỏ đều không có bỏ qua, sau đó bọn họ liền nhìn thấy Sawamura Aizun trong tay màu trắng tiểu cầu gào thét bay ra thật nhanh. Cùng Sawamura Aizun biến chậm động tác hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Hắn ném ra đến tốc độ bóng vẫn màu trắng tiểu cầu nhanh thật giống như một vệt ánh sáng. Trong nháy mắt vượt qua mười mấy mét khoảng cách cảm giác lên. So với Sawamura Aizun dị vãng ném bất kỳ một cầu đều phải nhanh trên batter box Carlos Toshiki. Thật giống cũng sợ hết hồn đối với này đột nhiên bay tới này một cầu. Hắn thậm chí đều chưa kịp vung ra chày, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày từ trước mắt hắn bay qua. Sau đó tiến vào cát trơ găng tay, đúng. Bóng tốt, vẫn chờ này một cầu kết thúc. Mọi người thật giống mới có thể hô hấp đến mới mẻ không khí xây đô cao trung bóng chày đội khu nghỉ. Người bên trong cũng gây nên không nhỏ gây rối, vừa cái kia một cầu tốc độ bóng là bao nhiêu? Ai mang máy đo tốc độ? Như vậy một hồi then chốt thi đấu, máy đo tốc độ là chuẩn bị phẩm xây đô cao trung súng kiểm tra tốc độ. Vẫn ở Watanabe trong tay nắm giữ, hắn ngơ ngác nhìn súng kiểm tra tốc độ lên cho thấy đến con số. Đầy mắt mê man đừng hiểu lầm, mặt trên biểu hiện con số cũng không lớn 143 km. Lấy Sawamura Aizun hiện tại tốc độ bóng tới nói, này một cầu thậm chí là lệch chậm, nhìn thấy cái này tốc độ bóng thời điểm. Xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn không có một người tin tưởng không đúng. Này một cầu rất không đúng, vừa bọn họ dùng con mắt nhìn thấy tốc độ. Tuyệt đối so với Sawamura Aizun dĩ vãng ném bóng tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều, liền cảm giác của bọn họ đến xem, thậm chí vượt qua 150 km. Nhưng vì cái gì tốc độ bóng kiểm tra khí lên biểu hiện con số cũng chỉ là 143 km. Nhất định là biểu hiện sai rồi. Súng kiểm tra tốc độ biểu hiện tốc độ bóng cũng không phải 100% chuẩn xác, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện khác biệt xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Chuyện đương nhiên như thế, cho rằng có điều nhiều kiểm tra mấy cầu thì có thể phát hiện, không có để bọn họ quá nhiều chờ đợi. Sawamura Aizun trong tay bóng chày ngay ở một lần ném đi ra này một cầu tốc độ bóng xem ra xa còn lâu mới có được vừa nãy cái kia một cầu nhanh. Binh Carlos Toshiki miễn cưỡng đụng tới cầu, đem cầu đụng tới phao, vừa cái kia cầu tốc độ bóng là bao nhiêu? 146 km. Làm Watanabe nói ra đáp án này thời điểm, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đều là đầy mặt khó mà tin nổi, rõ ràng bọn họ cảm giác tốc độ bóng nên rất nhanh cầu, nên vượt qua 150 km cầu nhưng chỉ biểu hiện 143 km, hiện tại cái này xem ra thường thường không có gì lạ cầu, nhưng có đầy đủ 146 km thực sự là kỳ lạ. Đây là tại sao? Chờ Sawamura Aizun ném ra đệ ba bóng thời điểm, Bọn họ loại này kinh ngạc đến cực hạn lại là xem ra đặc biệt nhanh một cầu. Cảm giác lên thậm chí so với cái kia thứ nhất cầu. Tốc độ bóng còn nhanh hơn nhiều, không giống nhau. Không chờ mọi người hỏi ra lời, Watanabe chính mình liền đem đáp án nói ra. 144 km, Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi. Cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận, liền ngay cả kinh nghiệm phong phú Kataoka huấn luyện viên đều nhíu lông mày. Vừa hắn cũng là tận mắt nhìn thấy Sawamura Eizun ném đệ một cầu cùng đệ ba cầu tốc. Độ bóng xác thực khá là nhanh, đệ hai cầu xem ra tương đối chậm, nhưng từ tốc độ bóng trên các đồng hồ đo, kết quả nhưng là hoàn toàn ngược lại. Đây là tại sao? Hiện trường duy nhất rõ ràng tại sao, đại khái cũng chỉ có hiện tại vuốt trên cằm vuốt râu. Theo đè bàn tính tính OGI, trước đây chỉ là nghe nói qua. Có chút có sinh mệnh cầu, xem ra tốc độ sẽ đặc biệt nhanh, mà loại này cầu. Máy đo tốc độ là không có cách nào đo đạc, nhớ hắn đưa ánh mắt đặt ở trên gò picture Sawamura trên. Người đại ma vương Sawamura Eizun, một học sinh trung học dĩ nhiên được như vậy tán thưởng. Nguyên bản OGI vẫn còn có chút lo lắng, hiện tại hắn đột nhiên một chút đều không lo lắng. Đọc, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.